ひとり。mình nhỏ bé như vậy thì yêu đến đây thôi. vì tình yêu đâu ai dám nói ít nhiều là ra sao. vì tình yêu đâu ai biết trước lúc đông đầy khi hư hao. tình yêu là như vậy, yêu một người là như vậy.Người mang trái tim này trao hết cho em vờ như không thấy. Người làm ta nát lòng, làm em khóc nhiều, em vờ như không đau. Tình yêu là lúng thế đây. Thì yêu đến đây.